Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, tuyên bố một chuyện trọng yếu. Thường Dư Phong còn có Lâm Văn Hoành, các người tất cả đều im miệng cho ta. Ngay ở Thường Dư Phong, Lâm Văn Hoành đám người dồn dập lối ra răn dậy Cát Đông Húc. Cho rằng lúc này hắn khẳng định chơi xong. Phùng Á Bình bỗng nhiên mà lên, sắc mặt băng lãnh như xương mắng. Phòng họp nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, một mặt không dám tin nhìn Phùng hiệu trưởng. Cát chủ nhiệm, để cho ngươi cười chê rồi. Những người này ta nhất định sẽ nghiêm túc xử trí. Mọi người ở đây khiếp sợ, một mặt không dám tin nhìn Phùng hiệu trưởng. Thời gian Phùng hiệu trưởng đã rời chỗ hướng đi Cát Đông Húc, mặt mang vẻ áy náy hướng hắn đưa tay ra. Cát chủ nhiệm nhìn Phùng hiệu trưởng tay cùng Cát Đông Húc tay nắm thật chặt cùng nhau. Hơn nữa miệng nói Cát Đông Húc làm chủ đảm nhiệm, nguyên bản một mặt không dám tin mọi người tất cả đều há to miệng. Cằm hầu như rơi đầy đất, tất cả đều mộng ép. Đây là chuyện gì? Cái này Cát Đông Húc làm sao sẽ cùng Phùng hiệu trưởng nhận thức? Còn có Phùng hiệu trưởng làm sao sẽ xưng hô một người trẻ tuổi làm chủ đảm nhiệm đây? Xác thực phải nghiêm túc xử lý. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó buông ra Phùng hiệu trưởng tay hướng phòng họp bày ra ở chính giữa. Đại diện cho lãnh đạo tịch vị trí đi đến, lúc này Đường Dật Viễn đã sớm đứng lên, hỗ trợ kéo ghế ra. Trên mặt mang theo vẻ áy náy nói, tiên sinh, mời ngài ngồi. Cát Đông Húc lần này tới bệnh viện Đông Y Trung Nội Khoa là tới làm tất cả mọi người đạo sư, cũng bao quát Đường Dật Viễn ở bên trong. Nếu là đến làm đạo sư, đó chính là vi nhân sư biểu, lấy hắn làm đầu, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không lại khiêm nhượng biết điều. Hướng về Đường Dật Viễn gật gật đầu, sau đó không khách khí chút nào ngồi ở đại diện cho lãnh đạo vị trí. Chuyện này, nhìn là cao quý tỉnh Giang Nam Trung Y thái đấu cấp nhân vật Đường Dật Viễn tự mình cho Cát Đông Húc kéo ghế ra, đồng thời cung kính mà gọi hắn là tiên sinh. Người trong phòng họp tất cả đều mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Còn Thường Dư Phong, Lâm Văn Hoành đám người càng là hoàn toàn biến sắc, hô hấp đều biến thành ồ ồ. Đến vào lúc này, Thường Dư Phong đám người đã hiểu được Phùng hiệu trưởng còn có thái viện trưởng là vì ai mà tới. Chỉ là đến bọn hắn bây giờ vẫn là căn bản là không có cách nghĩ rõ ràng. Đây là vì cái gì? Quả nhiên Cát Đông Húc sau khi ngồi xuống, Phùng hiệu trưởng ngồi vào bên cạnh hắn. Tại hắn ra hiệu hạ, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong phòng họp tất cả mọi người. Hắn giọng một cái, vẻ mặt túc mục địa trầm giọng nói, vị này chính là Cát Đông Húc. Cát chủ nhiệm, nói vậy các người cũng đã nhận thức, cũng đã gặp qua. Hôm nay ta cùng thái viện trưởng tự mình đến này bên trong, là muốn tuyên bố một chuyện trọng yếu tình. Bắt đầu từ hôm nay, Cát Đông Húc tiên sinh là ta Trung Y Đại học đặc xính giáo sư, là ta Trung Nội Khoa ghế khách bác sĩ. Công việc của hắn không phải phụ trách xem bệnh cho bệnh nhân, mà là ta chuyên môn cho các ngươi Trung Nội Khoa cố ý mời tới đạo sư. Phùng hiệu trưởng dứt tiếng, ngoại trừ Đường Dật Viễn một mặt kích động ở ngoài, coi như sớm đã chiếm được thông báo thái viện trưởng cũng là lén lút cười khổ một hồi. Còn người phía dưới thì càng không cần nói, nhất thời tất cả đều trố mắt ngoác mồm. Sau đó đột nhiên oanh một hồi vỡ tổ. Cái gì? Phùng hiệu trưởng, ngài đây là nói thật lòng sao? Hắn một lông đều chưa mọc đủ người trẻ tuổi, dĩ nhiên cho chúng ta làm đạo sư. Thường Dư Phong một mặt âm trầm chất hỏi, sự tình thật nếu là như vậy, đó nhất định chính là đối với hắn làm mất mặt cùng nhục nhã. Phùng hiệu trưởng, ta kiên quyết phản đối. Coi như ngài là hiệu trưởng, ngài cũng không thể như thế lung tung sắp xếp a. Hắn tính là gì? Một cái thanh niên mà thôi, Dựa vào cái gì đặc xính hắn vì là trường học của chúng ta giáo sư? Dựa vào cái gì hắn đến chỉ điểm chúng ta y thuật? Chúng ta người đang ngồi, cái nào không phải đắm chìm y thuật nhiều năm trung y? Hắn có tư cách gì đến chỉ điểm chúng ta? Đây không phải là chuyện cười lớn sao? Lâm Văn Hoành càng là bỗng nhiên đứng dậy, một mặt lửa giận nói, ta cũng phản đối, hắn không có tư cách dạy chúng ta. Cổ phó chủ nhiệm phụ họa theo nói, ta phản đối, hắn căn bản không có tư cách. Một ít trước công kích chửi bới qua cát đông húc người cũng đều dối. Rít sắc mặt khó coi địa lên tiếng phản chống lại nghị. Phùng hiệu trưởng thấy mình thật vất vả đem cát đông húc thuyết phục đến làm người đạo sư này. Để tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học, bệnh viện Đông Y thật hiện một lần bay lên, đem Trung Y chân chính phát dương quang đại, không nghĩ tới quay đầu lại. Những người này không chỉ không có giải khai nỗi khổ tâm của chính mình, ngược lại dồn dập đứng dậy trách cứ kháng nghị. Này để Phùng hiệu trưởng cảm giác mình bộ mặt hết sức không nhịn được. Càng thấy thẹn với cát đông húc, chỉ lo hắn dưới cơn nóng giận, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Sắc mặt tái xanh mắng đã nghĩ vỗ bàn mắng người. Bất quá Phùng hiệu trưởng còn chưa kịp tức giận, cát đông húc đưa tay ngăn cản nàng. Ánh mắt chậm rãi đảo qua Lâm Văn Hoành đám người lạnh nhạt nói. Các người yên tâm. Liền coi như các ngươi muốn mời ta dạy, ta cũng sẽ không dạy các ngươi y thuật. Nói tới chỗ này, cát đông húc ngừng lại một chút, ánh mắt tiếp tục đảo qua cái kia chút không có mở miệng người, bao quát Hà Đoan Thụy ở bên trong, tiếp tục nói, vừa nãy Phùng hiệu trưởng các ngươi đều nghe được, Thường chủ nhiệm, Lâm chủ nhiệm đám người lời, các ngươi cũng nghe được, ta đúng là muốn tới nơi này làm đạo sư truyền thụ y thuật, nhưng ta khẳng định còn không đến mức mạnh mẽ hơn làm thầy của các ngươi. Nhất định phải truyền cho các ngươi y thuật. Ta nghĩ y thuật của ta còn không đến mức như vậy giá rẻ. Nên nói, Phùng hiệu trưởng đã nói qua, ngoại trừ Thường Dư Phong đám người không có cơ hội lựa chọn ở ngoài, các ngươi đều có lựa chọn quyền lực. Hiện tại các ngươi lựa chọn đi, cơ hội chỉ có một lần. Hy vọng các ngươi thận trọng, còn ta nghĩ các ngươi hiện tại cũng đã rõ ràng trước tại sao ta muốn đến làm cái thầy thuốc tập sự. Cát đông húc tiếng nói vang vọng ở trong phòng họp, toàn bộ phòng họp bỗng nhiên yên tĩnh lại, chỉ có liên tiếp địa ồ ồ tiếng thở dốc. Tham gia hội nghị này, không ít người đều là phó giáo sư cấp bậc, mỗi người coi như không phải thông minh hơn người. Thông minh ít nhất cũng phải ở trục hoành trở lên. Vừa mới bắt đầu Phùng giáo sư tuyên bố mời mọc cát đông húc vì là trung nội khoa ghế khách bác sĩ. Phụ trách chỉ điểm giáo dục bên trong bác sĩ nội khoa y thuật thời gian. Người đang ngồi còn mỗi người cảm thấy hoang đường, hồ đồ, mà khi từng tiếng chất vấn kháng nghị qua đi, làm cát đông húc ánh mắt đảo qua mọi người, để cho bọn họ thận trọng lựa chọn phía sau. Khi bọn họ tỉnh táo lại, nhớ tới Phùng hiệu trưởng đối với cát đông húc biểu hiện ra khách khí cung kính. Nhớ tới y thuật cao minh như Đường Dật Viễn đều muốn đích thân cho cát đông húc chuyển mở cái ghế. Mời hắn vào chỗ, cũng tôn xưng hắn là tiên sinh. Lẽ nào Phùng hiệu trưởng cùng Đường Dật Viễn hai người đầu óc đều nước vào không được nhớ tới những năm này Đường Dật Viễn y thuật tăng nhanh như gió. Càng thâm nhập muốn, trong phòng họp tiếng thở dốc càng ngày càng hỗn loạn nặng nề. Bọn họ bên trong không ít người đều là phó giáo sư. Giáo sư cấp bậc là tỉnh Giang Nam tên Trung Y, muốn đi nghe một người trẻ tuổi chỉ điểm giáo dục, từ một góc độ nào đó mà nói là bái ông ta làm thầy. Chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy hoang đường buồn cười, nhưng vấn đề là Đường Dật Viễn cũng phải tôn xưng hắn là tiên sinh, như y thuật của hắn thật sự xuất thần nhập hóa, cơ hội chỉ cho sẽ bắt được người hữu duyên. Nếu như bỏ qua lần này, hay là bọn họ đã sai lầm rồi một lần y thuật bay lên, cứu sống, danh dương thiên hạ cơ hội, nhưng hắn còn trẻ như vậy,